Hành trình tránh thịt, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Duy Nguyên Beta, Duy Nguyên Nhạc Hải Xanh nằm trên giường. Cái mông mượt mà bị đè lại chặt chẽ. Bất lực thừa nhận nam nhân va chạm. Vừa đạt cao trào vài phút trước. Mật huyệt mãnh liệt co rút nội bích. Cô cao giọng thét chói tai theo từng nhịp rút cắm của Lâm Dược. Từ hoa tâm phun ra một cỗ trong suốt dịch nhầy. Cao trào quả thật rất tốt đẹp nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhất là khi cô phải trải qua hơn một giờ làm tình kịch liệt. Hôn phu trước kia của cô bình thường chỉ cắm vào 10 phút rồi bắn. Làm tình cùng lắm chỉ hơn nửa giờ đồng hồ. Cô đến bây giờ mới biết, hóa ra làm tình lại có thể kéo dài lâu đến vậy. Mà Lâm Dực dường như không hề mệt mỏi. Côn TST vẫn không ngừng đỉnh nhập trong mật động. Nhạc Hải Xanh kêu đến cổ họng đều đau. Khóc nức nở cầu xin. Lâm Dực, con muốn bao lâu a tôi không được. A, Lâm Dực khẽ dừng lại động tác, từ phía sau hôn lên lỗ tai mẫn cảm của cô. Thực sự không được, hửm, Ân Nhạc Hải Xanh lên tiếng. Côn TST chậm rãi rút ra không khỏi ma sát khiến vách tường thịt bên trong run rẩy. Không có trở ngại, mật dịch bên trong ào ạt chảy ra thấm ướt ga giường. Nhạc Hải Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lười biếng xoay người nằm thẳng. Vừa nghiêng đầu, cô liền thấy Lâm Dực đã ngồi dậy, dùng tay cầm lấy côn TST chính mình. Cao thấp luật động, Nhạc Hải Xanh ngây ngẩn cả người, bởi vì săn sóc cô, thà rằng tự mình làm sao. Thật là một người đàn ông dịu dàng. Một lát sau, Nhạc Hải Xanh cả kinh bò dậy. Tối qua lúc làm cùng Lâm Hải Sinh, thẳng đến lúc hắn bắn ra cô mới biết mình làm nhiệm vụ thất bại. Như vậy nó nhận định khi nam nhân bắn vào mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Lâm Dực tự làm tự bắn, cô mệt mỏi nửa ngày như vậy là không tính ư? Không thể chỉ có một mình tôi, anh cũng phải thỏa mãn mới được. Nhạc Hải Xanh khẽ hạ tầm mắt. Chậm rãi ngồi xuống, Lâm Dực nhướng mày, ánh mắt thâm trầm nhìn Nhạc Hải Xanh đem hai chân quỳ trên đùi hắn. Sau đó nâng mông, dùng tiểu huyệt đã ướt đẫm nuốt toàn bộ côn TST. Như là trường kiếm được tra vào vỏ, côn TST nhét vào tận cùng mật huyệt một cách khít khao. Nhạc Hải Xanh hai tay đặt trên bụng của Lâm Dực, cẩn thận nâng lên hạ xuống mông nhỏ. Tư thế nữ trên đối với cô vô cùng mới mẻ. Đại quy đầu đặt bên trong hoa tâm mang đến tê dại khác thường. Lúc trước cảm giác bị làm đến không cách nào khống chế chính mình. Chỉ có thể giãy giụa, điên cuồng thét lên trong khoái cảm vẫn còn khiến cô sợ hãi. Mà tư thế này vừa đủ để cô tự điều chỉnh cảm xúc. Không giống như trước bị động thừa nhận, biên độ lên xuống nhẹ nhàng, góc độ truy đuổi khoái cảm thoải mái. Mị nhãn như tơ không khỏi câu lên thỏa mãn, nhưng nam nhân ở dưới không giống như cô thoải mái. Gương mặt lạnh lùng vĩnh viễn không gợn sóng lúc này ẩn nhẫn khó chịu. May khóa, tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, vài sợi rơi xuống trước trán. Côn TST bành trướng muốn phá nát mọi thứ, bên trên lại là nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, hoàn toàn không thể nào thỏa mãn dục vọng đang kêu gào. Hưởng thụ một lát, cơ thể Nhạc Hải Xanh không tự chủ ngã về sau, hai tay chống lên đùi Lâm Dực, bộ vị kết hợp của hai người vừa vặn rơi vào tầm mắt hắn. Mật huyệt bị chiêu cắm dần chuyển sang màu hồng đào đang phun ra nuốt vào thật to côn TST. Mỗi lần lên xuống đều kéo ra mật dịch thơm ngấy, đem lông mao của cả hai đều ướt đến rối tinh rối mù. Hai mảnh cánh hoa sung huyết nở rộ duyện lấy gân xanh côn TST. Phía trên hạch hoa dính lấy một giọt dịch mật trong suốt. Theo động tác run rẩy lên xuống của cô tùy thời có thể rơi xuống. Nam nhân yết hầu lên xuống có chút giật mình, mâu quang phát ra tia sáng u ám. Khi Nhạc Hải Xanh bắt đầu vui vẻ vặn vẹo thắt lưng ở côn TST của hắn mạnh mẽ xoay vòng. Hắn rốt cục cũng không nhẫn nại nữa. Tay giữ lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, nâng lên hạ xuống, Nhạc Hải Xanh bất ngờ không kịp phòng bị, khẽ kinh hô, tiếp đến bị khoái cảm mãnh liệt cọ rửa không biết phải làm thế nào. Chỗ sâu nhất trong cơ thể bị côn TST chạc tới chạc lui. Cảm giác tê dại theo hoa tâm truyền khắp cơ thể, chân cô cơ bản không thể nào chống đỡ toàn thân, chỉ có thể run rẩy ngã vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Mọi giác quan dường như đều tập trung vào một điểm kết hợp kia. Nam nhân lực cánh tay thật kinh người, đem thắt lưng mảnh khảnh cùng mật huyệt nhỏ hẹp của cô phun ra nuốt vào côn TST. Hắn gắt gao nhìn chỗ giao hợp của hai người, đôi mắt thậm chí kích động nổi lên màu đỏ tươi như máu. Nhạc Hải Xanh bị điên cuồng cắm rút ai ai kêu loạn. Sau đó không ngừng khóc nức nở, toàn thân lơ lửng không có điểm đáp, chỉ có mật huyệt vẫn bị động thừa nhận đàn ông đâm vào không dừng. Một lần lại một lần nhanh hơn, Lâm Dực Nhạc Hải Xanh hai mắt đẫm lệ, muốn cầu xin tha thứ, lại sợ Lâm Dực săn sóc rút ra rồi tự mình làm. Chỉ có thể mềm yếu ôm cổ hắn, lung tung cắn loạn cằm, cổ cùng xương quai xanh của hắn. Khóc cầu, Dực, nhanh chút bắn ra có được không? Nam nhân thở phì phì trả lời. Có thể bất quá phiền toái tiểu thư một chút, tôi ngô muốn làm như thế nào? Nhạc Hải Xanh căn bản không hề suy nghĩ mà đáp ứng. Chỉ cần có thể khiến nam nhân phía trên nhanh chóng bắn ra. Mọi thứ đều tốt nhưng mà cô lập tức liền hối hận. Lâm Dực ngồi dậy đem Nhạc Hải Xanh nằm sấp thành tư thế quỳ. Khuỷu tay trống ở trên giường, bộ mông tuyết nâng cao, nơi bí mật lộ ra một đóa hoa hướng Lâm Dực tầm mắt nở rộ. Nhạc Hải Xanh dịu ngoan mặc hắn đùa nghịch, đột nhiên hoa huyệt bị thô to côn TST lấp đầy. Vọt sâu vào tận tử cung, lần này hắn phá lệ hung mãnh, Nhạc Hải Xanh bị hắn thô bạo va chạm ngay cả quỳ cũng không thẳng. Đầu cũng suýt va phải trụ giường may có Lâm Dực kịp thời kéo lại. Ô, Lâm Dực quá sâu sẽ hư mất Nhạc Hải Xanh trong lòng run sợ thừa nhận hắn tấn công. Thấy côn TST dường như sắp đánh vào tử cung. Nơi sâu nhất bị cắm tràn đầy, ma sát mạnh mẽ sinh ra đau đớn. Chân cô cơ hồ sắp không chống đỡ nổi, nhưng nghĩ đến mục đích làm Lâm Dực nhanh chút bắn ra. Nhạc Hải Xanh vẫn cố gắng ổn định cơ thể, thừa nhận Lâm Dực mạnh bạo va chạm. A Lâm Dực cầu anh nhanh chút bắn ra ân. Lâm Dực đột nhiên hạ thắt lưng, một tay bao lấy bầu ngực trắng nõn, một tay đè ép hoa hạch của cô. A, Nhạc Hải Xanh thở dốc, liên tục hét lên, cô căn bản không thể chống đỡ thân thể. Mặt cùng ngực ma sát trên ga giường, chỉ còn cái mông vẫn như cũ bị Lâm Dực nâng cao. Đỏ sậm côn TST ra ra vào vào khiến hoa huyệt sưng tấy. Hai cái túi phía dưới đập mang vào hoa môi vang lên ba ba thanh âm. Âm đế bị trêu đùa quá mức, huyệt khẩu còn bị liên tục sáp nhập, trong ngoài giáp công khiến khoái cảm như sóng vỗ ảo ạt. Cô cảm thấy mình sắp bị đâm đến thích điên lên, vách tường thịt mấp máy, mị thịt bên trong như giác hút gắt gao mút chặt lấy côn TST. Mồ hôi của Lâm Dực từng giọt rơi xuống lưng trắng noãn. Lại một cái chịu cắm thật sâu khiến mỹ huyệt co rút mạnh. Lâm Dực vỗ nhẹ mông cô để cô thả lỏng một chút. Chính mình lại giáp thật nhanh. Hắn dứt khoát nắm lấy eo cô. Tay nắm lấy co giãn mông thịt. Không quan tâm cảm giác của người bên dưới mà va chạm. Dùng hết toàn lực, cơ hồ muốn đem cả tinh hoàn nhét vào trong. Sau hơn trăm cú đâm chọc, ở cái cuối cùng khai hỏa khiến khoái cảm vọt tới đỉnh đầu. Mật huyệt khẽ nhếch hai môi hoa đồng dạng duyện lấy thật to côn TST. Một trận tê dại thổi qua, một cổ nùng dịch bắn thẳng vào hoa tâm, nóng đến cả người Nhạc Hải Xanh đều chấn động, nội bích kịch liệt co rút, chất lỏng ấm áp trào ra tưới thẳng lên quy đầu, tinh dịch toàn bộ bắn ra, Lâm Dực thở dài một hơi, ba một tiếng rút ra côn TST vẫn chưa mềm hẳn. Xoay người ngã trên giường. Thuận tay ôm lấy cô áp vào ngực mình, mà Nhạc Hải Xanh đã sớm bị khoái cảm mãnh liệt kia làm cho hôn mê. Kiều diễm môi mọng hơi hé ra, thất thần nhìn trần nhà, trong đầu một mảnh trống rỗng, cách chương.